Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cơm xào trứng hay là trứng xào đan dược. Phương Phương tiểu điếm lần đầu tiên náo nhiệt lên, bởi vì Bách Phu Trần, bôn sự kiện, có thể dùng Phương Phương tiểu điếm rốt cục bị quanh mình láng giềng đoạt được biết. Mặc dù tất cả mọi người nhổ nước bọt cái này tiểu điếm vị trí hẻo lánh, thế nhưng ôm trong lòng lòng hiếu kỳ, nhai phường môn vẫn là đều bước vào trong tiểu điếm. Một vị ôm còn đang xúy nước mũi tiểu oa tử bác gái bước vào Phương Phương tiểu điếm. Thu hẹp mặt tiền cửa hàng vệ sinh hết sức sạch sẽ. Trên bàn không dính một hạt bụi, nói rõ điếm chủ cẩn thận tỉ mỉ. Môi trường bố trí rất ấm áp, làm cho một loại thư thích cảm giác. Từ lắp đặt thiết bị mà nói, đây là một nhà về chất lượng ngồi tiểu điếm. Ôi, lão bản a, chỗ này ăn có gì ngon sao? Người tiệm này lắp đặt thiết bị thật là không có nói. Đều có thể so với Phụng Tiên lầu ghế lô. Bác gái thay trong ngực tiểu hài tử sát một cái nước mũi. Thuận tay ở trên y phục xoa một chút phía sau hướng về phía Bộ Phương nói rằng. Bộ Phương nhìn chằm chằm đại mụ kia tay. Mặt không có biểu tình. Khiến cho đi theo ngươi quá Phụng Tiên lâu cái loại địa phương đó giống nhau. Nữ nhân a, cũng biết khoác lác. Cụ ông không vui, khinh thường rên một tiếng. Bác gái nhất thời liền tạc mau, đem trong ngực tiểu mau hài buông. Hai tay chống nạnh, trợn to hai mắt, đó là dự định cùng cụ ông đại chiến 300 hiệp. Khái khái, hai vị khách hàng, nếu muốn điểm thực, thực đơn ở hai vị phía sau. Nếu là muốn chân nhân quyết đấu, mời được tiểu điếm bên ngoài. Bộ Phương thản nhiên nói. Cắt đứt hai vị láng giềng gần bùng nổ đại chiến. Bác gái lạnh rên một tiếng. Nghĩ vậy là ở người khác trong điếm. Đó là không tiếp tục khắc khẩu. Xoay người đó là nhìn về phía thực đơn. Trong miệng còn nỉ non. Ta xem ngươi tiểu tử này không sai. Kinh doanh một cái quán ăn cũng không dễ dàng. Bác gái liền ủng hộ một chút buôn bán của ngươi. Sẽ một phần. Chấm ngoặc kép. Bác gái đột nhiên nói không ra lời. Vẻ mặt gặp quỷ trừng mắt thực đơn. Khóe miệng bỗng nhiên run run. Cụ ông trong lòng đang nghi hoặc. Quay đầu đó là chứng kiến bác gái gặp quỷ xu thế. Cũng là theo ánh mắt vừa nhìn. Kém chút không có một hơi lão huyết nhổ ra. Trời ơi. Một chén cơm xào trứng, một viên nguyên tinh. Một sấp xào rau xanh, cái quái gì vậy, 100 tiền vàng. Người cái quái gì vậy, tại sao không đi đoạt à? Cụ ông sợ râu mép đều nhanh run run rơi. Bác gái phát tướng thân thể cũng là đầu đầu. Bén nhọn nổi tiếng nói. Tiểu tử ngươi cái này không chỗ nói a. Ngươi giá tiền này. Ai dám tới dùng cơm. Vốn có nên xào xáo cụ ông cùng bác gái cư nhiên trở nên cùng chung mối thù. Đem đầu mâu đều là đối với phê chuẩn Bộ Phương. Bộ Phương đạm nhiên tự nhiên. Mặt không có biểu tình. Tiểu điếm định giá tự có bên ngoài định giá quy củ. Muốn ăn liền gọi món ăn. Không ăn cơm khách rời đi. Làm một vị phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ. Thần, Bộ Phương tự có niềm kiêu ngạo của hắn. Bác gái giống xem người điên một dạng xem Bộ Phương liếc mắt. Kéo qua vị kia còn đang xúy nước mũi tiểu oa từ đó là vội vã rời đi. Cụ ông cũng là đà nổi lưng. Lắc đầu đi ra tiểu điếm. Bộ Phương đối với lần này lơ đễnh, loại tình huống này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Tiểu điếm đồ ăn giá cả đã định trước hắn muốn mất đi rất nhiều khách hàng. Bởi vì không là tất cả mọi người có thể tiêu phí khởi đáng sợ như vậy giá cả. Đại đa số người tiến nhập tiểu điếm cũng đều giống như bác gái. Gặp quỷ ồn ào một tiếng về sau rời đi. Người đến nhanh, đi cũng nhanh. Náo nhiệt Phương Phương tiểu điếm lần thứ hai trở về đến lạnh lẽo thê lương. Cơ bản không người nào nguyện ý ở chỗ này tiêu phí. Tiếu Tiểu Long mang theo thanh niên kia đi vào trong nhà hàng nhỏ. Ánh mắt của hắn có chút hưng phấn. Hôm nay tỷ tỷ không ở. Bản thân mang nguyên tinh hẳn là cũng đủ ăn một bữa upgrade phiên bản cơm xào trứng chứ. Upgrade phiên bản cơm xào trứng phải tu vi đạt được tam phẩm chiến cuồng mới có thể điểm thực. Điều này nói rõ cái này cơm xào trứng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Trước đây phổ thông cơm xào trứng đều là khiến tu vi của hắn thu được đột phá. Cái này upgrade phiên bản cơm xào trứng vậy còn không phải nhường hắn cất cánh à. Con rán, ngươi chính là nói nhà này trong nhà hàng nhỏ cơm xào trứng rất đẹp. Thanh niên đứng chắp tay, khí chất phi phàm, liếc tiểu điếm liếc mắt, thản nhiên nói, đúng vậy, tam công tử, cái này tiểu điếm cơm xào trứng là ta ăn rồi ăn ngon nhất cơm xào trứng. Coi như là nhà ta đầu bếp, không đúng, coi như là nhà ngươi đầu bếp, nấu cơm xào trứng so với nơi này, đều kém thật nhiều. Tiếu Tiểu Long nhớ tới bộ phương sở nấu cơm xào trứng hương vị, mờ mịt nheo mắt lại, khuôn mặt hưởng thụ, tam công tử hơi kinh hãi, lại có thể đạt được Tiếu Tiểu Long đánh giá cao như vậy. Nhà hắn đầu bếp đó cũng không phải là nhất đầu bếp, thế nhưng cư nhiên cũng so ra kém trước mắt một nhà này hẻo lánh tiểu điếm cơm xào trứng. Tam công tử đột nhiên hứng thú, xoay người nhìn về phía thực đơn. Vang dội đến khiến người thường hầu như khó có thể chịu đựng, giá cả có thể dùng tam công tử hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Thiêu thiêu mi mau, trên mặt anh Tuấn lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Nơi này cơm xào trứng là dùng nguyên tinh tiền trả. Upgrade phiên bản cơm xào trứng 10 miếng nguyên tinh. Còn quy định điểm thực người tu vi trình độ. Thức ăn này phổ lên định giá cùng quy củ triệt để này sinh cái mới tam công tử thế giới quan. Nguyên lai cơm xào trứng còn có thể như vậy bán. Tam công tử ngươi đừng không tin. Tỷ của ta ngày hôm qua liền ăn upgrade phiên bản cơm xào trứng. Ngày hôm nay liền bế quan. Chân khí của nàng tu vi trực tiếp đề thăng một cái tiểu đẳng cấp đây. Tiếu Tiểu Long đạo. Ồ, như vậy thần kỳ. Tam công tử kinh ngạc. Tiếu Yên Vũ tu vi thế nhưng tứ phẩm chiến linh. Một chén cơm xào trứng mà thôi. Có thể để cho một vị tứ phẩm chiến linh thu được tu vi đề thăng. Đây là cơm xào trứng sao? Là đản xào đan dược chứ? Lão bản, đến một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng đi. Tại hạ tu vi cũng đủ. Không cần kiểm nghiệm, tam công tử hướng về phía lạnh lẽo cô quạnh đứng ở cách đó không xa bộ. Phương Ôn Hòa nói rằng, ta cũng tới một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tiếu Tiểu Long vội vàng nói, nhưng là lời của hắn nhưng là bị tam công tử cắt đứt. Tam công tử híp mắt, vẻ mặt nhu hòa nụ cười sờ sờ Tiếu Tiểu Long đầu. Con rắn a, người mang bao nhiêu nguyên tinh à? Tiếu Tiểu Long sắc mặt nhất thời cứng đờ. Vì sao lời này như vậy quen thuộc? Thập, 10 miếng, ừ, vậy đủ. Tiếu Tiểu Long vẻ mặt xinh không thể yêu nhìn tam công tử trong tay thêu mẫu đơn túi tiền. Hắn cảm giác có một vạn con vô hình tên đâm vào buồng tim của hắn. Lần tới ca, mời ngươi ăn đủ. Tam công tử mỉm cười nói. Ngày hôm nay xuất môn tản bộ quên mang tiền. Tiếu Tiểu Long trong mắt ăn no mang theo nước mắt. Ăn một chén cơm xào trứng làm sao khó khăn như vậy đây. Lão bản, đến một phần làm phan diện. Đến một phần xào rau xanh. Bộ phương mặt không có biểu tình. Gật đầu. Một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Một phần làm phan diện. Một phần xào rau xanh. Tốt, xin chờ một chút. Bộ phương lặp lại một lần. Về sau đó là xoay người tiến nhập chủ phòng. Tiếu Tiểu Long cùng tam công tử tìm cái chỗ ngồi xuống. Hoàn cảnh ưu nhã khiến tam công tử rất hài lòng. Không nghĩ tới đế đô chung lại còn hữu giá chủng lịch sự tao nhã nhà hàng nhỏ. Trước đây cư nhiên cũng không từng phát hiện. Hả, vừa rồi lấy một đôi trăm khôi lỗi đây. Tam công tử ánh mắt nhìn quét bốn phía đạo. Hắn đối với Tiểu Bạch ấn tượng rất sâu sắc. Một khôi lỗi lại có thể như vậy có linh khí. Quả thật rất ít thấy. Tiềm Long Đại Lục là một cái tông môn san sát. Đế quốc xưng tôn thế giới. Ở chỗ này đế quốc mới là chính thống. Bất kể là chính đạo tông môn còn là ma đạo tông môn cũng không được thừa nhận. Thanh Phong đế quốc đương đại hoàng đế. Trường Phong đại đế tại vị hơn 70 năm, đối với tông môn thực hành chiêu an chính sách, chiêu an tông môn đều đánh tan hợp nhất vào quân đội. Không phục chiêu an tông môn hoàng đế đó là phái binh chinh phạt. Thanh Phong đế quốc dựng nước hơn 1.000 năm, dựng nước lúc là tông môn thế chân vạc thời đại. Khi đó tông môn trong lúc đó loạn chiến không ngừng, tên Bất Liêu Xanh, Theo hơn 1.000 năm phát triển, tông môn ở đế quốc dưới Quang Huy từ từ suy nhược. Ở từng trải hai lần, tông môn khởi nghĩa, sau khi thất bại, hoàn toàn bị triều đình Sở chèn ép. Hôm nay Tiềm Long Đại Lục, tông môn sự suy thoái, chỉ còn lại mấy trăm tông môn hậu thế. So với thời đại huy hoàng vạn tông thế chân vạc, đúng là thê thảm có thể. Mà cận tồn hậu thế mấy trăm trong tông môn, chỉ còn lại có thập đại tông môn còn đang đế quốc uy áp hạ kéo dài hơi tàn. Tam công tử đã từng gặp được một cái suy bại tông môn. Tông môn nghiên cứu đó là khôi lỗi chi thuật. Đối với khôi lỗi nghiên cứu đã sớm xuất thần nhập hóa. Hắn đang nghĩ, cái này trong tiểu điếm khôi lỗi có thể hay không cùng cái này tông môn có liên hệ gì? Bất quá tiểu bạch dáng dấp cùng tông môn nghiên cứu khôi lỗi hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tiểu bạch trong cơ thể cũng không có chân khí lưu truyền. Sở dĩ bộ phương là tông môn tàn dư khả năng không lớn. Ngay hắn suy tính vấn đề thời điểm, trong phòng bếp nhất thời bay ra một trận mùi thơm nồng nặc. Hương khí như tơ lụa xẹt qua khuôn mặt của hắn, khiến tam công tử chợt mở to mắt. Trong bụng cảm giác đói bụng xảy ra. Thật là thơm a, hắn cảm thán nói. Tiếu Tiểu Long đã sớm trầm mê ở hương vị trong đại dương. Hai mắt mông lung, chỉ cần chính là chỗ này hương vị đó là đủ để sánh ngang nhà hắn đầu bếp Sở nấu cơm nước. Thậm chí vẫn còn thắng. Hồi lâu sau, nhất đạo thon dài thân ảnh từ trong phòng bếp đi ra. Bộ phương mặt không thay đổi nâng một chén thanh hoa từ mâm. Mùi thơm đậm đà tại nơi mâm sứ phía trên bao phủ. Ngài upgrade phiên bản cơm xào trứng, thỉnh từ từ dùng. Bộ phương đem thanh hoa từ mâm đặt tam công tử trước mặt, thản nhiên nói. Người sau đó xoay người trở lại trong phòng bếp. Tam công tử hít sâu một hơi, một cổ hương vị theo xoang mũi dũng mãnh vào hắn trong bụng, câu dẫn ra hắn con sâu thèm ăn. Cảm giác đói bụng như thủy triều tập kích mà tới. Mùi thơm nồng nặc ở mâm sứ phía trên ngưng tụ không tan. Theo hắn múc loại kém nhất muôi cơm xào trứng, ngưng tụ hương khí đó là ầm ầm tán đi, giống như một viên hương khí lựu đạn muốn nổ tung lên. Mãnh liệt hương khí trong nháy mắt đánh thẳng vào tam công tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.